Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 944. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hoàng Ngọc Hằng dừng trên người Ninh Quân Tiếu, hay. Đột nhiên, có chút mong đợi, Ngọc Hằng, anh đừng tin lời hắn, người chết như đèn tắt, sao có thể chết rồi sống lại. Hoàng Tú Tú yó ti tiếng mở miệng, sau khi đưa ra quyết định vừa rồi, nội tâm Hoàng Tú Tú ngược lại không quá sợ hãi. Lời nói của ác ma, một chữ cũng không thể tin tưởng. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, ngươi sẽ tin tưởng thi cổ tồn tại sao? Tiếu Âm Kỳ cười lạnh, lĩnh vực ngươi không tiếp xúc được, chưa chắc đại diện cho việc không tồn tại. Hoàng Ngọc Hằng hít sâu một hơi, đôi mắt mang theo điên cuồng. Tiếu tiền bối, tôi tin ngài. Hai tay Hoàng Tú Tú run rẩy, không thể tin nhìn Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng Ngọc Hằng từng là đại diện thế hệ trẻ xuất sắc nhất của Hoàng gia, nhưng bây giờ, hắn lại lừa chọn tin vào ác ma. À, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ quỷ dị vang vọng, quanh quẩn xung quanh tầng hầm. Mọi người nhất thời cảm giác được sờn tóc gáy, cả người đều nổi da gà, đồng tử mờ to tròn vo, nhìn chằm chằm phía trước. Phát ra thanh âm kêu thảm thiết, rõ ràng là một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Sau khi thi cổ từ cổ màu xanh biếc tiến vào hầu họng của hắn, thi thể này một mực hiện ra hào quang màu xanh nhạt u ám. Lúc này, khuôn mặt của hắn rõ ràng méo mó, cả người phảng phất lập tức sổng lại, cổ họng nhúc nhích, phát ra âm thanh kêu thảm thiết chói tai, đồng thời xương cốt cả người cũng vang lên. Đối diện, ánh mắt Ninh Quân Tiếu sáng ngời, chợt nín thở, nhìn không chớp mắt, đồng thời cảm thụ được biến hóa của thi cổ từ cổ trên cỗ thi thể này. Tử cổ của thi cổ đã dung nhập vào, bắt đầu khống chế thi thể này. Ninh Quân Tiếu vừa lẩm bẩm, vừa nhìn thi thể này chậm rãi đứng lên. Quả nhiên, thể chất võ giả có thể chống đỡ được năng lượng của thi cổ tử cổ. Hắn tuy rằng đã chết, nhưng sức lực vẫn còn. Một khi thành công, dung hợp năng lượng thi cổ tử cổ, thực lực của hắn, so với lúc còn sống, còn có thể tăng gấp đôi. Ánh mắt Ninh Quân Tiếu toát ra cuồng nhiệt. Hắn chưa bao giờ đến gần thành công như vậy, thi thể đứng lên, cứng ngắc vô cùng, hai tay chậm rãi nhấc lên. Hình ảnh vô cùng quỷ dị, trong tầng hầm còn có vài người bình thường, lúc này không khống chế được phát ra tiếng thét chói tai. Ánh mắt Tiếu Âm Kỳ cũng tràn ngập chờ mong nhìn về phía trước. Tất cả những gì hắn làm, cũng là một trận đánh cược. Thi cổ có thể thành công hay không, chính là mấu chốt để hắn thắng thua. Thi thể dần dần hoạt động thuận lợi tự nhiên. Cuối cùng đứng ở trước mặt Ninh Quân Tiếu, không nhúc nhích, giống như người sống, khác biệt duy nhất chính là, hắn mở hai mắt là ánh sáng màu xanh, dung hợp ban đầu đã thành công, Ninh Quân Tiếu mở to hai mắt, phấn chấn nở nụ cười. Điều này có nghĩa là, nghiên cứu thi cổ đã thành công. Phương hướng của hắn không có sai, chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian bồi dưỡng thi cổ từ cổ này, liền có thể để cho hắn đi ra ngoài giống như người bình thường. NSLN không ra bất luận cái gì khác thường. Ninh Quân Tiếu ánh mắt đột nhiên NSLN về phía Hoàng Tú Tú, đột nhiên cười quỷ dị. Ta cho ngươi một cơ hội thế nào, nếu ngươi có thể đánh bại hắn, ta có thể để ngươi sống sót. Ninh Quân Tiếu đột nhiên chỉ vào thi thể kia, đồng tử Hoàng Tú Tú đột nhiên chấn động, không đợi nà cu âm trả lời, cỗ thi thể kia đã vọt tới phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt này, Hoàng Tú Tú có loại cảm giác bộ xương sống đều bị băng chùy đâm xuống, thân thể kịch liệt run lên. Đó là một cỗ thi thể, lại giống như người sống vọt về phía cô. Khí thế hung mãnh, Hoàng Tú Tú chưa từng trải qua cục diện như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, suýt nữa trực tiếp bị một quyền đánh bay. Sau khi thân thể lẳng lặng tránh né mấy chiêu, Hoàng Tú Tú lấy hết dũng khí, ra quyền nghênh kích. Tại sao hắn mạnh mẽ như vậy? Hoàng Tú Tú run rẩy, đều là thế hệ trẻ của Hắc Diệu Đường. Cô đối với người này hiểu rõ, thực lực bình thường còn không bằng cô. Nhưng hiện tại, một quyền xuống, làm cho Hoàng Tú Tú có loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thi cổ có thể làm cho sức mạnh của người chết càng thêm cường đại. Ninh Quân Tiếu lần nữa nghiệm chứng ý niệm của hắn, khuôn mặt tươi cười càng sâu. Thi cổ còn có một ưu điểm, hắn có thể bất chấp tất cả thủ đoạn tiến công, cho nên... mỗi một chiêu của hắn, đều có thể làm cho kẻ địch coi là cách cùng đến chỗ chết. Ninh Quân Tiếu nhìn trận chiến đấu này, Hoàng Tú Tú công kích, đều bị đối phương bỏ cuộc. căn bản đối với đối phương tạo không thành một chút thương tổn. Cách chương.